Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1848, nàng vốn là giai nhân. Không biết sao làm tặc, Ngụy giám đảm đương tựa hồ đã sớm ngờ tới Diệp Thiên sẽ làm ra dạng này đáp lại. Lúc này, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra nói đạo hàn mang. Đột nhiên giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo giống như. Nhảy dựng lên, mẹ hắn, ngươi là từ đâu đến tiểu mao tặc, cũng dám trộm cướp Cố gia truyền gia chi bảo linh lung Thúy Ngọc Cửu Vĩ Sư. Kiện bảo bối này tại Cố gia truyền thừa hơn 300 năm. Đời đời kiếp kiếp che chở lấy Cố gia. Đến mức, Cố gia có thể tại các loại hiểm ác khó khăn xã hội đại hoàn cảnh dưới. Như dẫm trên đất bằng, phát đạt hưng vượng, mẹ hắn, ngươi cái tiểu mao tặc, muốn trộm đi Cố gia đồ gia truyền. Đây không thể nghi ngờ là muốn đoạn Cố gia căn, tội đáng tru, muôn lần chết không đủ đền tội. Ngụy giám đảm đương chỉ Diệp Thiên, ngụm nước bay tứ tung cao giọng kêu to lên, một mặt nghĩa chính ngôn từ biểu lộ. Tựa hồ Diệp Thiên thật đánh cắp Cố gia linh lung Thúy Ngọc Cửu Vĩ Sư. Đón đến, lại nổi giận đùng đùng nói bổ sung. Kiện bảo bối này không chỉ có giá trị liên thành, có tiền mà không mua được. Càng trọng yếu là, nó là Cố gia tinh thần biểu tượng, là Cố gia tộc người đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng đồ đằng. Ngươi hành động, quả thực cũng là tội ác tày trời. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Nghe đến Ngụy giám đảm đương muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do lời nói này về sau. Hắn nhất thời kịp phản ứng. Tam thiếu gia muốn thành công ngồi phía trên, nhất định phải cho bản thân sáng lập công huân. Lập xuống công huân càng lớn, thì càng có cơ hội ngồi phía trên. Mà chính mình lại xảo đụng vào tam thiếu gia trên họng súng. Sau đó cũng liền thuận lý thành trương thành tam thiếu gia ngồi phía trên bàn đạp. Thì liền Diệp Thiên cũng không thể không đối Ngụy giám đảm đương giơ ngón tay cái lên. Cái này mẹ hắn thật là một cái tìm kế nhân tài a. Lưu tại Cố gia làm bảo tiêu, thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Ngươi luôn miệng nói chúng ta trộm cướp Cố gia đồ gia truyền, ngươi có chứng cứ sao? Một mực thờ ơ lạnh nhạt, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc nhan như tuyết. Rốt cục tại thời khắc này, lạnh giọng mở miệng, chất vấn, nàng cũng không nghĩ tới. Diệp Thiên đến Bắc Kinh trạm thứ nhất cũng là kinh thành Cố gia. Lần này nàng đi theo Diệp Thiên đi vào Giang Thành, thuận tiện phải giải quyết một việc, cũng rơi vào Cố gia trên thân. Nàng không biết đây là từ nơi sâu xa đã định trước sự tình. Vẫn là nói, đây chỉ là một loại trùng hợp. Nhan như tuyết nghi vấn, hiển nhiên cũng đã sớm tại Ngụy giám đảm đương trong dự liệu. Ngụy giám đảm đương nghiêng đầu qua, một mặt tà ác âm trầm nụ cười, nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy khát vọng ánh mắt, khặc khặc cười, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, vừa mới ta cùng huynh đệ nhóm đều nghe thấy ngươi cùng bên người điểu ti thương lượng nói. Muốn trộm cướp Cố gia đồ gia truyền, các ngươi còn thảo luận đến bên trong cụ thể chi tiết. Theo nguyệt lượng môn tiến vào tử vi các, xuyên qua mai hương tiểu viện, tránh đi tại chân bảo phường tuần tra bảo tiêu, sau đó trực tiếp tiến vào tàng bảo các, sử dụng gà gáy sao hương, đem tàng bảo các bên ngoài bảo tiêu hun đến, ngươi ở lại bên ngoài tiếp ứng. Thối điều ti thì tiến vào tàng bảo các, lấy ra linh lung Thúy Ngọc Cửu Vĩ Sư. Hai người các ngươi lại dọc theo đường về trở về, chạy ra Cố gia, cao chạy xa bay. Ngụy giám đảm đương lời nói này, giống như là tận mắt nhìn thấy giống như, rất sống động nói ra trộm cướp Cố gia đồ gia truyền toàn bộ quá trình. Thậm chí ngay cả bên trong mỗi chi tiết đều nói rõ ràng. Ngay sau đó, Ngụy giám đảm đương hiên ngang lẫm liệt ánh mắt, lại hướng chung quanh dũng khí tỏa ra còn lại bảo tiêu quét mắt một vòng. Lớn tiếng hỏi, hai cái này tiểu tặc đối thoại, các ngươi cũng nghe được a? Nghe đến, mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng, cùng kêu lên trả lời. Ngụy giám đảm đương đắc ý cười cười, hỏi lại, ta lời mới vừa nói, có nửa câu lời nói dối sao? Không, có, lần này, mọi người hồi phục, càng đều nhịp, như núi kêu biển gầm thanh âm, làm cho Nhan Như Tuyết phía sau lưng, không khỏi dâng lên một tầng hàn ý. Nàng mấy năm này, tại thương nghiệp lĩnh vực, tuy nhiên cũng trải qua không ít thương nghiệp chi tranh, được chứng kiến các loại khẩu thị tâm phi nhân vật, nhưng nếu bàn về nhân tâm chi hiểm ác âm độc, lại không một lần có thể cùng trước mắt chuyện này đánh đồng. Nhan Như Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, làm nghẹn lời. Diệp Thiên rộng lượng ấm áp đại thủ, lại tại thời khắc này lặng lẽ nắm chặt nàng rét lạnh run rẩy đầu ngón tay. Không cần lo lắng, hết thảy có ta. Một giây sau, Diệp Thiên yếu ớt dây tóc giống như thanh âm, mang theo vô tận ấm áp, chậm rãi truyền vào trong tai nàng, tại nàng trong lòng lan tràn ra, kéo dài không rời quanh quẩn lấy. Cố Thanh ngọn nguồn đương nhiên biết Ngụy giám đảm đương dụng ý. Cái này thời điểm, cũng vô cùng phối hợp lộ ra một mặt kinh ngạc yên lặng biểu lộ. Nhíu mày hỏi chung quanh Bảo Tiêu, vừa mới Ngụy giám đảm đương nói đều là thật. Hồi bẩm Tam thiếu, đội trưởng nói chuyện, câu câu là thật. Một cái Bảo Tiêu trùng điệp vỗ ngực, lớn tiếng đáp lại nói. Ngay sau đó, còn lại Bảo Tiêu cũng ào ào dùng phi thường khẳng định ngữ khí hồi phục Cố Thanh ngọn nguồn đặt câu. Hỏi, Tam thiếu, ta lấy nhân cách đảm bảo, đội trưởng lời nói, không có một câu lời nói dối. Đôi cẩu nam nữ này vừa mới xác thực thảo luận muốn làm sao trộm cướp Cố gia đồ gia truyền. Không, sai, ta cũng nghe đến đôi cẩu nam nữ này đối thoại. Ngay từ đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai ra mau bệnh. Trên đời này lại có người dám đánh Cố gia đồ gia truyền chú ý. Không nghĩ tới lại là đối với ăn tim gấu gan báo cẩu nam nữ. Ta cũng nghe đến. Mời Tam thiếu nhất định muốn tin tưởng chúng ta. Ta nguyện lấy cả nhà già trẻ thân gia tính mệnh cam đoan. Đội trưởng nói chuyện, mỗi một câu đều tại chắc chắn 100% trình bày sự thật. Chấm ngoặc kép, mọi người lao nhau phụ họa Ngụy giám đảm đương kế hoạch. Từng cái rất có việc cho Ngụy giám đảm đương đánh yểm trợ. Đem Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người tạo thành trộm cướp Cố gia đồ gia truyền mau tặc. Những thứ này Bảo Tiêu đều biết. Một khi đến đỡ Cố Thanh ngọn nguồn thành công ngồi phía trên, đội trưởng Ngụy giám lúc nhận được Cố Thanh ngọn nguồn trọng dụng, đến thời điểm một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chính mình đám người này cũng có thể theo thăng chức rất nhanh. Tuy nhiên bọn họ lúc trước tận mắt chứng kiến qua Diệp Thiên tại bất động thanh sắc ở giữa hòa tan hai thanh súng nhỏ thần kỹ, nhưng bọn hắn càng rõ ràng Cố Thanh ngọn nguồn cũng là kinh thành bên trong đứng hàng đầu đỉnh phong cao thủ, cần phải có thể trong nháy mắt nghiền ép thối treo. Cho nên những người này đều tại không còn lại di lực đối Diệp Thiên bỏ đá xuống giếng, hướng Diệp Thiên trên thân dội nước bẩn. Trải qua mấy phút ấp ủ, Cố Thanh ngọn nguồn biết rõ miệng nhiều người sói chảy vàng đạo lý. Rõ ràng là kiện giả dối không có thật sự tình, một khi đi qua rằng giặc miệng bình thuật nghị luận, liền sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong biến thành có cái mũi có mắt chuyện thật. Cho dù trước mắt đối với thanh niên nam nữ, căn bản là không có đối Cố gia đồ gia truyền động đậy nửa điểm tâm tư. Tại đi qua mọi người có ý khác một phen nghị luận về sau, cũng lại biến thành thật. Cố Thanh ngọn nguồn tâm lý âm thầm đắc ý, nhịn không được đối Ngụy giám đảm đương giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng cảm thấy Ngụy giám quả nhiên là cái từ không nói có nhân tài, hơn nữa còn là cái có thể cao hơn ảnh đế cấp biệt siêu diễn kỹ. Vừa mới cái kia lời nói tình cảm dạt dào, rất có thể điều động người chung quanh tâm tình, gây nên cộng minh. Cố Thanh ngọn nguồn biết thời cơ, đã thành thục, cũng là hướng về phía quần tình xúc động mọi người. Liên tục khoát tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Nhìn thấy Cố Thanh ngọn nguồn thủ thế về sau, mọi người thoáng cái ngậm miệng không nói. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hiện trường biến đến lặng ngắt như tờ. Vị tiểu huynh đệ này, còn có vị tiểu muội muội này, các người đối Cố gia làm ra dạng này hành động, ta thân là Cố gia dòng chính tộc nhân, về tình về lý đều muốn vì gia tộc vinh dự lợi ích mà chiến. Đang khi nói chuyện, Cố Thanh nguyên thần sắc như thường, đạm mạc như thủy, hướng Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người bên này chậm rãi đi tới, hai tay chắp sau lưng, ngẩng cao lên đầu, một bộ coi trời bằng vung phái đoàn. Tại khoảng cách Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người năm bước bên ngoài, dừng bước lại, sau đó lại mây trôi nước chảy nói bổ sung. Ta nhìn hai vị cũng không giống là thiếu tiền tiêu người. Hẳn là đi ra ngoài bên ngoài, cần dùng gấp tiền, nhưng lại khổ vì trên tay không có tiền, cho nên mới làm ra loại này bẩn thỉu bị ổi hoạt động. Như vậy đi, các ngươi cùng ta tiến về Cố gia thưởng phạt đường đi một chuyến. Thưởng phạt đường các vị người chủ sự, hội với các ngươi hành động, căn cứ Cố gia quy củ, làm ra lớn nhất công chính hợp lý xử trí. Sau đó, ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân, đưa các ngươi một khoản tiền, để giải quyết các ngươi khẩn cấp, đều là hành tẩu giang hồ bằng hữu. Ai cũng sẽ có xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch thời điểm. Cái gọi là một đồng tiền làm khó anh hùng hán, nói cũng là cái lý nhi. Đi thôi, hiện tại thì đi với ta thưởng phạt đường. Các ngươi nếu là không đi lời nói, bách dưới sự bất đắc dĩ, Phật Đà sẽ làm sư tử hống, mà ta thì là sẽ động to. Ta một khi động thủ, các ngươi hối hận cũng không kịp. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Cố Thanh ngọn nguồn nghiêm chỉnh thành một cái rộng lượng nhân từ trung niên đại thúc. Hàm xúc lấy đồng tình thương hại ánh mắt, đồng thời khóa chặt tại Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trên mặt. Ngữ khí cũng càng lộ ra lời nói thâm thía, đại có một loại trưởng giả phong độ. Lần nữa nhìn về phía Nhan Như Tuyết lúc, Cố Thanh ngọn nguồn thì ý vị sâu xa khẽ thở dài. Nàng vốn là giai nhân, không biết sao làm tặc. Đáng thương, đáng tiếc, thật đáng buồn a. Cố Thanh ngọn nguồn lần nữa không phiền chán cường điệu. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết muốn thuận theo hắn ý tứ, tiến về thưởng phạt đường sự tất yếu. Hơn nữa còn yêu cầu chung quanh tất cả bảo tiêu, lấy chứng người thân phận, theo cùng nhau đi tới thưởng phạt đường. Ta nếu là không đi đâu? Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần bí thần sắc, thăm thẳm hỏi một câu. Nói chuyện, hai đạo nồng đậm vòng khói theo Diệp Thiên trong lỗ mũi bay ra, quanh quẩn tại Diệp Thiên trước mặt, đem Diệp Thiên gương mặt phủ lên đến như ẩn như hiện. Không giống nhau Cố Thanh ngọn nguồn làm ra hồi phục, ngụy dám đảm đương thì cười lạnh, tức giận hừ nói, không đi, ngươi dám, ta tin rằng ngươi cũng không dám. Ngươi biết trước mắt ngươi vị tam thiếu gia này là cái nào nhất tôn đại thần sao? Nhà ngươi cho ta, tại vảnh tai nghe rõ ràng đồng thời, cũng dám ta đứng vững, miễn cho ngươi bị hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, cho dù là dọa đến quỳ xuống, cũng hầu như so ngươi hoảng sợ nước tiểu mạnh hơn nhiều. Diệp Thiên cười một tiếng, nhấp nhô phản bác một câu. Nói lời này lúc, Diệp Thiên ánh mắt có ý thức rơi vào ngụy dám đảm đương ẩm ướt lộc cộc quần lên làm. Diệp Thiên lời này nhất thời làm đến ngụy dám đảm đương nổi trận lôi đình, mặt mò đỏ bừng, nhưng lại bởi vì cố kỵ Cố Thanh ngọn nguồn đại sự, cũng không dám ở trước mặt phát tác. Ngụy dám đảm đương hít sâu mấy hơi về sau, nghiêm nghị nói, ngươi nghe kỹ cho ta, người này là Cố gia tam thiếu gia, hiện nay Cố gia gia chủ thân sinh nhi tử, Ngọa hổ tàng long đất kinh thành, thực lực thâm hậu đứng đầu cường giả. Người loại này thối điểu ti, hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Tam thiếu gia, là ngươi tổ tông 18 đời tu luyện tới phúc phận, đủ để đành phải ngươi thổi cả một đời nghiêu bước. Diệp Thiên Thế mới biết trước mắt cái này Tam thiếu gia lai lịch thân phận, nhưng dù vậy, Diệp Thiên cũng vẫn như cũ một mặt thong dong bình tĩnh biểu lộ. Cố Thanh ngọn nguồn tuy nhiên cũng là một tôn cường giả, nhưng còn không đáng đến Diệp Thiên để ở trong lòng. Đứng đầu cường giả, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?